Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, cho ngươi xem một vật. Bên kia, Bạch Mạn cũng lôi kéo Lộc Vũ ống tay áo, nói ra, Lộc Vũ, ta xem cái này lão gia hỏa hung khí rất trọng, khẳng định không phải là cái gì người lương thiện, chúng ta cũng không cần trêu chọc hắn, tốt nhất hắn lại hung. Ở trước mặt ta cũng lật không nổi sóng gió gì tới. Lục Vũ nhàn nhạt cười. Ngươi đừng quá nâng lớn a. Bạch Mạn hảo tâm nhắc nhở. Bạch Mạn, ngươi ở nơi này chờ ta là được. Lục Vũ đi thẳng quá khứ, đi tới ăn mày lão đầu trước mặt. Ăn mày lão đầu ngồi ở trên đất, cũng không đứng dậy, chỉ là hung ác nói ra, tiểu bối, lão phu tính khí không tốt lắm, yêu mến sát nhân, cho ngươi ba cái đếm thời gian, theo lão phu trước mắt tiêu thất, không phải lão phu đưa ngươi xé thành hai nửa. Ăn mày lời của lão đầu trung lộ ra một loại không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc, lúc này hắn khí thế trên người càng khuếch tán một ít, vậy thì thật là hung khí thao thiên. Diễm hỏa lão nhân cùng nguyên hương nữ vương phán đoán không sai. Ăn mày lão đầu thật là một cái sâu không lường được cường nhân. Cường đại đến có thể chỉ một cái nghiền chết tất cả mọi người tại chỗ. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng không có ý lui ra. Ngược lại nụ cười nhạt nhòa cười. Nói ra, ta và ngươi đánh cuộc. Ta thi triển một cái kiếm thức cho ngươi xem một chút. Ngươi xem chi về sau. Không chỉ có sẽ không giết ta, còn có thể xuất ra dưới người xích hồng bảo thạch đưa cho ta. Lục Vũ lời này vừa ra, toàn trường tức thì náo động. Mọi người cũng thực sự là phục Lục Vũ. Thật đúng là có thể bình tĩnh à. Đối mặt trên, lên. Ăn mày lão đầu mạnh như vậy người, cư nhiên còn có tâm tư nói đùa. Theo liền ở ăn mày lão đầu cái này cái thế cường giả trước mặt thi triển nhất chiêu kiếm thức, là có thể làm cho ăn mày lão đầu cam tâm tình nguyện dâng tặng trên lên xích hồng bảo thạch. Đây quả thực là nằm mơ. Lộc Vũ cũng thực sự là rất có thể ảo tưởng. Lộc Vũ đem ăn mày lão đầu làm cái gì? Trở thành đứa trẻ 3 tuổi sao? Cùng ăn mày lão đầu cái này hung ác lão đầu nói đùa. Cũng không phải là tốt như vậy mở a. Một không cẩn thận chính là chơi với lửa có ngày chết cháy a. Ăn mày lão đầu dương mắt hung ác chừng Lộc Vũ liếc mắt. Nói ra, tiểu bối. Ngươi cũng đã biết trêu đùa lão phu là kết quả gì. Nếu như ngươi cái này kiếm thức không thể để cho lão phu cam tâm tình nguyện phụng trên lên xích hồng bảo thạch, lão phu kia sẽ phải trực tiếp vặn rơi cổ của ngươi. Ta đây kiếm thức có tác dụng hay không? Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lộc Vũ cười nhạt. Hắn đều không cần tế xuất kiếm đến, trực tiếp dùng cánh tay làm kiếm, thi triển ra một đạo kiếm thức. Hắn vô cùng lười, cái này kiếm thức cũng không có thi triển xong toàn bộ. Chỉ là tùy ý làm phía trước hai cái biến hóa, liền ngừng, làm cho một loại học nghệ không tinh, quên hết kiếm chiêu cảm giác. Lộc Vũ cũng sẽ không tiếp tục lặp lại, chỉ là đại lão gia tựa như nhìn ăn mày lão đầu. Mọi người thấy cảnh tượng này, tức thì bắt đầu vì Lộc Vũ mặc niệm, thầm nói, Lộc Vũ tiểu tử này sử kiếm chiêu đều như thế lừa dối. Ăn mày lão đầu không đem hắn giết đi, cái kia đều lỗi với thiên địa, mọi người ở đây đều cho rằng Lộc Vũ chắc chắn phải chết thời điểm. Ăn mày lão đầu cũng là khuôn mặt sắc cứng đờ. Hắn theo thân hạ móc nhất cái xích hồng bảo thạch, ném cho Lộc Vũ, cái này nhất cái xích hồng bảo thạch, ít nhất có 10 viên, Lộc Vũ dễ dàng liền lừa gạt đến rồi 10 viên hiếm thế hiếm thấy xích hồng bảo thạch. Đoàn người trong nháy mắt liền nổ tung, tất cả mọi người điên cuồng, Lộc Vũ như thế lừa dối cũng có thể lừa gạt đến ăn mày lão đầu Xích Hồng Bảo Thạch. Xem ra cái này ăn mày lão đầu đầu óc có chuyện a. Ăn mày lão đầu mạnh mẽ tắc thì mạnh mẽ vậy. Bọn họ không có năng lực theo ăn mày lão đầu tay trên lên cường đoạt Xích Hồng Bảo Thạch. Nhưng như ăn mày lão đầu đầu óc có vấn đề, vậy hắn nhóm nhưng có thể đem Xích Hồng Bảo Thạch lừa gạt tới tay. Giống như Lộc Vũ như vậy không được sao? Liền Lộc Vũ cái kia lừa dối kiếm thức, người nào thi triển không thể so Lộc Vũ tốt. Đoàn người dục dịch, ngay sau đó thì có một cái gan lớn vũ giả trong đám người kia mà ra, chạy tới ăn mày lão đầu bên người. Cái này vũ giả là Lương Chấn Nguyên, là Tinh Lạc Vực phương Bắc Băng Vân Thượng Quốc Vương Thất thành viên. Hắn là Trung Kỳ Tôn Giả, khổ tu 50 năm, công lực vô cùng hùng hồn, nhất là bên ngoài am hiểu sử kiếm, chọn đời tập kiếm như si. Vương Thất áp trục phù quang lược ảnh kiếm pháp, bị hắn tu luyện xuất thần nhập hóa. Tiền bối, ta cũng cùng ngươi đánh cuộc, ta ở trước mặt ngươi thi triển một bộ kiếm pháp, ngươi không chỉ có sẽ không giết ta, còn có thể cam tâm tình nguyện phụng trên lên Xích Hồng Bảo Thạch cho ta. Lương Chấn Nguyên học Lộc Vũ phương thức nói chuyện, hướng ăn mày lão đầu nói đạo. Ăn mày lão đầu lạnh lùng liếc Lương Chấn Nguyên liếc mắt, nói ra, ngươi cũng phải cùng lão phu đánh đố. Dĩ nhiên, tiền bối mời xem. Lương Chấn Nguyên có chút khẩn cấp muốn thi triển kiếm pháp. Hắn không có Lộc Vũ như vậy lừa dối, sử dụng chính mình một thanh hồn khí phẩm giai cấp kiếm. Thân theo niệm chuyển, hắn thi triển ra chính mình tuyệt học giữ nhà phù quang lược ảnh kiếm pháp. Cái này kiếm pháp vừa ra, thật là vạn quang bốc lên, huyễn lệ không gì sánh được. Lương Chấn Nguyên có thể nói đem cái này kiếm pháp sử xuất hoa tới. Hắn thi triển xong một bộ này kiếm pháp chi về sau, có chút đắc ý đứng tại chỗ, chờ đợi lấy ăn mày lão đầu phong thưởng. Hắn thấy, Lộc Vũ như vậy lừa dối đều có thể đạt được 10 viên Xích Hồng Bảo Thạch. Hắn bây giờ nhưng là thi triển ra hoàn chỉnh một bộ kiếm pháp. Thi triển tốt như vậy, biểu hiện ưu tú như vậy, tên ăn mày kia lão đầu chỉ sợ ở cho hắn chí ít 50 viên Xích Hồng đá quý. Lại nghe ăn mày lão đầu nói ra, cái gì kiếm pháp, thực sự là không bằng chó má. Hắn nhất cái liền kéo lại Lương Chấn Nguyên, hai tay xé một cái, tức thì đã đem Lương Chấn Nguyên xé thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ rơi xuống nhất, vô cùng huyết tinh. A, mọi người kém chút bị sợ ngốc, bọn họ không nghĩ tới hội làm một kết quả như vậy. Ăn mày lão đầu cũng quá mạnh đi, theo liền là có thể đem một cái trung kỳ tôn giả cho xé thành hai nửa, giống như là xé giấy đơn giản như vậy. Lương Chấn Nguyên tại hắn nhóm Tinh Lạc Vực nhưng là cao thủ nổi danh, cư nhiên không chịu nổi ăn mày lão đầu cái này xé một cái. Lộc Vũ thi triển kiếm pháp đều lừa gạt đến rồi ăn mày lão đầu Bảo Thạch, Lương Chấn Nguyên cũng là như thế thi triển kiếm pháp, đồng thời so với Lộc Vũ thi triển càng tốt hơn. Vì sao đã bị ăn mày lão đầu cho xé thành hai nửa nữa nha? Mọi người thực sự là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Việc này tình thực sự quá kỳ quái. Ăn mày lão đầu giết Lương Chấn Nguyên, lại chủ động hướng Lộc Vũ hỏi, ngươi còn có cái gì cho ta? Lộc Vũ nói ra, ta đây sẽ cùng ngươi đánh cuộc đi, ta cho ngươi xem một thanh kiếm khí, ngươi thấy thanh kiếm này khí chi về sau, phải cho ta nhiều thiếu Xích Hồng Bảo Thạch, đều theo tâm tình của ngươi. Được, như không theo lão phu ý, lão phu vẫn như cũ là muốn giết người. Ăn mày lão đầu nhìn thật sâu Lộc Vũ liếc mắt, sau đó Lộc Vũ lấy ra một thanh kiếm khí xuất hiện. Lúc này đây hắn càng lừa dối. Chỉ là theo liền làm cho ăn mày lão đầu nhìn một cái chuôi kiếm. Đã đem kiếm thu hồi. Mà lần này, ăn mày lão đầu cũng là cả người chấn động. Tiếp lấy cam nguyện lấy thêm 50 viên xích hồng bảo thạch. Phụng trên, lên, cho Lộc Vũ. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Lộc Vũ lần nữa đi lừa gạt thành công. Lộc Vũ như thế lừa dối là có thể làm được bó lớn xích hồng bảo thạch. Điều này có thể không cho bọn họ đỏ mắt. Bọn họ có thể xác định cái này ăn mày lão đầu tuyệt đối đầu óc là có vấn đề, là tuyệt đối có thể thừa dịp đấy. Phía trước Lương Chấn Nguyên sở dĩ thất bại đó là bởi vì tự cho là thông minh. Lộc Vũ rõ ràng chỉ là thi triển nửa kiếm chiêu. Lương Chấn Nguyên hết lần này tới lần khác thanh tú một bộ đầy đủ kiếm pháp. Đương nhiên là biến số hơn nhiều. PS, lấy sau mỗi ngày càng tân đô quy tắc ở 8-9 giờ tối. Thứ năm càng đưa đến, nay ngày nhiều như vậy. Rõ ràng trời tối trên, lên, thấy, hết chương.